Song não y long 44 chương 416 chất vẫn xung quanh mọi người nhất thời trở nên giữ im lặng. Mọi người đều biết, Hoa Quốc là một cái y dược sản xuất cùng tiêu thụ đại quốc. Bởi vì nhân khẩu đông đảo quan hệ, cho nên hàng năm y dược ngành nghề cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề tiêu thụ ngạch đều là một cái thiên văn sổ tự. Đặc biệt là những tiến kia bệnh viện, tiến hành sinh mạng thời khắc cuối cùng cứu giúp bệnh nhân, tiêu hao y dược tài nguyên cùng tiền tài càng là làm người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là Hoa Quốc cũng không phải là dược phẩm khai phát đại quốc. Những cấp cao kia dược phẩm độc quyền cơ hồ không có mấy cái tại Hoa Quốc trên tay. Hoa Quốc xưởng thuốc sản xuất chủ yếu là lấy dán bài cùng qua độc quyền kỳ cao phảng phất thuốc làm chủ. Chân chính kiên trì đầu nhập dược vật nghiên cứu cùng khai thác xưởng kia là lác đác không có mấy. Cho nên, khi Cát Lốt ngạo nghễ nói ra câu nói này thời điểm, dù là có lòng người bên trong không phục, nhưng lại cũng không biết phải làm thế nào đi phản bác. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên, cười khẽ nói: Cát Lốt bác sĩ, ngài lời nói này cũng quá võ đoán đi. Chẳng lẽ trừ Quý Quốc, liền không có quốc gia khác có thể nghiên cứu ra tốt hơn dược phẩm rồi không? Không không, ta không phải ý tứ này. Cát Lốt đem đầu lắc được như là trống lúc lắc, nói: Ta chỉ nói là một cách cho tới bây giờ không có cùng loại nghiên cứu kinh nghiệm cùng tư chất địa phương, là không thể nào đột nhiên phát hiện tốt như vậy sản phẩm. Cái này không phù hợp khoa học quy luật phát triển. Trương Phi giật há to miệng, nhưng đột nhiên cảm thấy nói với Phương tựa hồ rất có đạo lý a. Tất cả mọi người biết, kiến tạo phòng ở cũng không phải là tùy tiện dựng một cái không trung lầu các liền có thể giao nộp sự tình. Đầu tiên nhất định phải đánh tốt đầy đủ nền tảng, sau đó mới có thể ở phía trên kiến tạo ra nhà cao tầng. Tạo phòng ở là như thế này, khoa học nghiên cứu kỳ thật cũng là như thế. Bất luận cái gì khoa học nghiên cứu đều cần một cái tích lũy quá trình. Mà ở trong quá trình này, lúc trước những thất bại kia nghiên cứu cũng không phải không có tác dụng chỗ. Nếu như không có những thất bại kia trải qua, có lẽ còn cần hạ càng lớn công phu tại đầu kia chú định thất bại trên đường đi xuống. Thí nghiệm chính là một cái không ngừng thử lỗi quá trình. Chỉ có đem đại đa số sai lầm bài trừ về sau, mới có thể tìm tới một đầu chính xác con đường. Cho nên, mặt đối với Cát Lốt, Trương Phi giật cũng là á khẩu không trả lời được. Phương Kiện đảo mắt một vòng, đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt. Hắn khẽ lắc đầu, nói: Cát Lốt bác sĩ, ta vẫn cảm thấy ngươi quá võ đoán. Hắn dừng một chút, nói: Ta biết nghiên cứu là cần tích lũy, đây là một cách không ngừng cố gắng quá trình. Nhưng là, ta nhớ được anh Sở Tanh tiên sinh đã từng nói, thành công là 99% mồ hôi, tăng thêm 1% linh cảm mà đúc thành ra. Khóe miệng của hắn chậm rãi hoạch xuất ra một cái mỹ diệu độ cong, nói: Bất quá, cái kia 1% linh cảm mới thật sự là nơi mấu chốt. Cát Lốt trợn tròn trong mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Phương Kiện. Hắn thề, tự mình chưa hề liền chưa từng gặp qua như thế người cuồng vọng. Phương thầy thuốc, ý của ngươi là, ngươi chính là cái kia 1% linh cảm rồi, ai có thể sửa cũ thành mới, nghiên cứu ra mới dược phẩm, người đó là cái kia 1% linh cảm. Phương Kiện nhàn nhạt nói, chẳng lẽ nói, những ở trong phòng thí nghiệm kia cố gắng mấy chục năm lại không thu hoạch được gì người mới là cửa này khóa linh cảm, ha ha. Chung quanh đứng ngoài quan sát người đều là nhìn không được bật cười. Mặc dù có người tương đối che giấu, nhưng cũng có người tận lực cười hết sức vui vẻ. Nơi này chính là Hoa Quốc a, ngươi một cái kẻ ngoại lai ở đây giả lão sói vấy đuôi, rõ ràng một bộ xem thường Hoa Quốc y thuật bộ dáng. Chỉ cần là một người bình thường, cũng không thể đối với Cát Lốt có hào cảm gì. Đương nhiên, trở ngại thân phận của đối phương, cùng Hách Mạn kỷ niệm bệnh viện thanh danh, nếu như không có người cùng hắn tranh chấp, người bên ngoài phần lớn đều là không thêm để ý tới. Nhưng là hiện tại chẳng những có người chính diện cùng hắn giao phong, hơn nữa còn tựa hồ chiếm thượng phong, Đại đa số người đều chọn cổ động. Cát Lốt sắc mặt có chút đỏ lên, hắn tức giận nhìn xem Phương Kiện, nói, rảo biện. À, ta rảo biện cái gì rồi ngươi? Ngươi một cái thực tập sinh, trong bệnh viện thực tập học sinh, làm sao có thể chủ trì dạng này nghiên cứu? Ngươi kinh phí, thí nghiệm chàng đều là nơi nào tới? Cát Lốt phủi tay bên trong tập san, nói, ta hoài nghi, ngươi tại đạo văn, hoặc là làm giả. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đây đắt là khá là nghiêm trọng lên án. Nếu như sự thật chứng minh Phương Kiện xác thực làm giả, như vậy hắn cả đời này thanh danh đều đem hủy đi. Mà lại, từ nay về sau, hắn mơ tưởng lại ở trên con đường này đi tiếp thôi. Phương Kiện cười lạnh một tiếng, nói, đây là ta tại trong kỳ nghỉ hè, mượn dùng trường học giáo sư thí nghiệm phòng làm ra. Hắn dừng một chút, lại nói, về phần kinh phí nơi phát ra đương nhiên là có người tài trợ. Không sai, hắn thí nghiệm kinh phí là ta tài trợ. Một đạo hùng hậu thanh âm từ phía sau truyền đến, một thiết chủ ngẩng đầu mà bước đi tới. Bất quá, để hắn cảm thấy tiếc nuối là ở đây cũng không có bao nhiêu người biết hắn. Cát Lốt lông mày thật sâu nhíu lại, nhìn xem bốn chu hổ nhìn chằm chằm người nhóm, trong lòng rốt cuộc có chút kiêng kỵ. Phương Kiện chậm rãi đem tập san cầm tới. Nói. Cát Lốt bác sĩ. Ngươi nói ta làm giả. Xin hỏi có chứng cứ gì? Cát Lốt lạnh lùng nói. Ta chỉ là hoài nghi. Đối với thân phận của ngươi lấy được thành tích cảm thấy hoài nghi mà thôi. Cái này cần chứng cứ. A Lâu Vân Hoa cũng là cười ha ha. Nói. Các vị. Chúng ta đều là người trưởng thành. Không phải tin tưởng chuyện cổ tích niên kỷ. Hắn chỉ vào Phương Kiện, nói, vị này Phương thầy thuốc, là một cái chưa tốt nghiệp thực tập sinh, nhưng là hắn lại nghiên cứu ra hôm nay sắp ban bố kiểu mới dịch dinh dưỡng. Ăn, ta biết Khương giáo sư cũng tin tưởng cách làm người của hắn, nhưng là, người không toàn người, có đôi khi bị người che đậy cũng là có khả năng. Tiếng bàn luận xôn xao ở chung quanh vang lên. Trương Phi Giật cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Nói cho cùng, vẫn là Phương Kiện thân phận quá nhạy cảm. Nếu như hắn không phải một cái thực tập sinh, mà là như là Khương Hùng Binh dạng này nhân vật thành danh, như vậy cho dù có người hoài nghi, cũng rất không có khả năng tại dưới loại trường hợp này nói thẳng ra. Mà đổi lại Phương Kiện, vô luận là Cát Lốt, vẫn là Lâu Vân Hoa, kỳ thật đều có chút không kiêng nể gì cả. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, đắc tội Phương Kiện căn bản cũng không gọi sự tình. Cho dù là oan uổng, cùng lắm thì đến một câu xin lỗi là được rồi. Chẳng lẽ một cái thực tập sinh cũng xứng cùng bọn hắn khiêu chiến AIU? Lâu chủ nhiệm, ngay lời nói này có chút không ổn khi đi. Người nhóm tản ra. Hoàng Hỷ Nhân cười híp mắt đi tới. Hắn mắt nhìn trên bàn kia bản tập san, nói, Khương giáo sư cùng Phương thầy thuốc liên hợp ký tên luận văn cũng không thể chứng minh a. Lâu Vân Hoa mặt không đổi sắc nói, tại không có trải qua thực tiễn cùng thị trường chứng minh trước đó, bất kỳ cái gì luận văn đều hẳn là bảo trì nhất định cẩn thận thái độ hoài nghi. À, phải không? Hoàng Hỷ Nhân đột nhiên từ tùy thân cặp công văn bên trong móc ra một quyển khác tập san, nói, một cái luận văn phân lượng không đủ, như vậy lại thêm cái này đâu? Song não Y Long 44 chương 417 ủng hộ. Lâu Vân Hoa giật mình, người chung quanh cũng là có chút bạo động, nhao nhao hướng phía bản này tập san nhìn lại. Đây là trong nước một quyển khác phương diện y học đỉnh cấp tập san, mặc kệ là thanh danh vẫn là tập san ảnh hưởng thừa số xếp hạng, đều là không chút thua kém. Thứ 23 trang, ngài nhìn xem. Hoàng Hỷ Nhân cười nói, lửa nóng vừa ra lò, ta mới cầm tới tay. Lâu Vân Hoa trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng là giờ khắc này ở trước mắt bao người, hắn làm sao cũng không có khả năng thở ơ a. Cắn răng một cái, hắn lật ra tập san, thấy được tiêu đề cùng tác giả về sau, không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái này vậy mà cũng là một thiên liên quan tới dịch dinh dưỡng luận văn. Đương nhiên, luận văn chỗ trình bày nội dung cùng trọng điểm cùng mặt khác một thiên có khác biệt cực lớn. Nhưng là bên trong đánh dấu số liệu lại là không khác nhau chút nào. Mà luận văn tác giả, vậy mà là Phương Kiện cùng Hoàng Hỷ Nhân. Trong đó Hoàng Hỷ Nhân xếp hạng vẫn còn ở Phương Kiện phía dưới. Lâu Vân Hoa hãi nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong chớp động lên một vòng vẻ kinh hãi. Có thể phát biểu dạng này luận văn nói rõ cái gì vậy, chỉ có thể nói. Liền ngay cả Hoàng Hỷ Nhân vị này trong nước nổi tiếng nhất sinh dưỡng học đại sư cấp nhân vật, đều nguyện ý vì Phương Kiện nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng học thuộc lòng. Kỳ thật, Lâu Vân Hoa tận hết sức lực nghĩ muốn đà kích Phương Kiện, cũng không phải là cùng Phương Kiện có thù, mà là đối với cái kia lực lượng mới xuất hiện kiểu mới dịch dinh dưỡng cực kỳ kiêng kỵ. Một khi cái này dịch dinh dưỡng thật sự có này kỳ hiệu, cũng lại đạt được mở rộng, như vậy hắn chỗ hiệu lực nhà kia xưởng thuốc sinh ý liền đem rơi xuống ngàn trượng. Đây chính là quan hệ đến to lớn kinh tế lợi ích sự tình. Cho nên chỉ cần có khả năng, hắn liền sẽ không để loại này kiểu mới dịch dinh dưỡng thuận lợi mở rộng. Đương nhiên, Lâu Vân Hoa lúc trước đối với cái này dịch dinh dưỡng dược hiệu cũng là bán tín bán nghi, đồng thời thái độ hoài nghi càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng là lúc này nhìn trước mắt cái kia cười đến như là Phật Di Lặc một loại Hoàng Hỷ Nhân thời điểm, lại là có chút không quyết định chắc chắn được. Hẳn là cái này dịch dinh dưỡng thật sự có này đặc hiệu, ha ha. Nơi này thật là náo nhiệt a, mọi người tụ cùng một chỗ làm gì chứ? Một đám người vây quanh Diệp Hoa đi tới, trung y địa vị tại hiện đại có lẽ cũng không có Tây y như vậy nổi tiếng. Nhưng là tại bất luận cái gì thành phố lớn, lại đều có trung y viện tồn tại. Mà lại, nếu là luận đến đối với thân thể điều dưỡng, như vậy người trong nước đối với trung y còn là có càng lớn lòng tin. Cho nên, khi Diệp Hoa lấy trung y viện phó viện trưởng thân phận tham gia trận này hội nghị thời điểm, cũng là rất thù người truy phủng. Diệp viện trưởng, Cát Lốt bác sĩ cùng Lâu chủ nhiệm đang chất vấn cái này kiểu mới dịch dinh dưỡng đâu. Rất nhanh, nơi này liền có nhiệt tâm quần chúng ba lạp đem vừa rồi phát sinh sự tình tự nói một lần. Diệp Hoa bất động thanh sắc nghe, ánh mắt tại Phương Kiện trên mặt đảo qua, nhưng cũng không có nửa điểm gợn sóng, tựa như là không biết người này đồng dạng. Phần này công phu hàm dưỡng cũng làm cho Phương Kiện rất là tán thưởng. A, nguyên lai hai vị là đang hoài nghi cách này a. Diệp Hoa cười híp mắt nói, kỳ thật cũng có đạo lý. Tại chúng ta trong nước, dịch dinh dưỡng hẳn là gơ tỉnh nhãn hiệu nổi danh nhất, đúng hay không, Hoàng giáo sư? Hoàng Hỷ Nhân tự nhiên nhận biết Diệp Hoa, cũng biết hắn cùng Phương Kiện hợp tác. Lúc này tự nhiên là mỉm cười gật đầu, nói trước kia là, nhưng về sau liền chưa hẳn. Người chung quanh nhao nhao toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hoàng Hỷ Nhân dạng này tỏ rõ ý đồ ủng hộ Phương Kiện, thậm chí không tiếc đắc tội một nhà khác. Cái này Phương Kiện đến tột cùng là ai a? Vậy mà đáng giá hắn dạng này ủng hộ. Diệp Hoa khẽ gật đầu, đột nhiên cao giọng nói, các vị đồng nghiệp, hôm nay đến nơi này, phần lớn đều là thuộc về chữa bệnh ngành nghề a. Đám người âm vang xác nhận, coi như đơn thuần làm buôn bán bên ngoài một thiết chủ đều là cười gật đầu. Từ khi hắn bắt đầu cùng dư tu thành hợp tác về sau, cũng coi là nửa cái vòng tròn bên trong người. Cách đó không xa, ông Giai Di vỗ vỗ Trương Đào, thấp giọng nói, nhanh lên toàn bộ quay xuống. A, ghi chép cái này làm gì, nhanh lên ghi chép. Ông Giai Di trầm giọng nói, ta có dự cảm, có lẽ sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. A, Trương Đào khẽ giật mình, vội vàng đánh mở cơ khí thu lên. Tuy nói hắn vẫn muốn thay thế ông Giai Di tại tòa báo bên trong địa vị, nhưng có đôi khi hắn lại không thể không thừa nhận, nữ tử này giác quan thứ 6 thập phần cường đại. Nếu như nàng coi là hôm nay sẽ có cái gì bảo khoản tin tức lời nói, như vậy xuất hiện tin tức khả năng cực lớn. Kỳ thật, ông Giai Di tại tòa báo bên trong vị trí hết sức kỳ quái. Một loại tòa báo phóng viên căn bản cũng không khả năng phân phối mang theo camera trợ thủ. Nhưng ông Giai Di chẳng những có, mà lại nàng chủ động quay chụp rất nhiều thu hình lại, cuối cùng đều tại thành phố trên đài truyền ra qua. Cho nên tòa báo bên trong cho dù có người ăn dấm mà trào phúng dậy sóng cũng vô pháp dao động địa vị của nàng. Thu hình lại vừa mới mở ra, liền gặp Diệp Hoa nói: tất cả mọi người biết, chúng ta Hoa Quốc chữa bệnh hệ thống cất bước tương đối muộn, cùng quốc tế hóa nối tiếp thời gian ngắn hơn. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta dùng tốt nhất dược vật, trên cơ bản đều là hàng nhập khẩu. Cho dù có vật thay thế, phần lớn cũng là trong nước gián bài sản xuất. Bên cạnh tất cả mọi người là thổn thức không thôi, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Mặc dù Diệp Hoa nói không sai, nhưng là giữa nơi đông người, dạng này bóc quốc gia mình nổi tình, tổng không phải chuyện gì tốt đi bất quá. Cũng có chút người lại là đôi mắt tỏa sáng. Bọn hắn mơ hồ minh bạch, hôm nay trận này đại hội sợ là muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Hoa lớn ngực, dõng dạc mà nói: nhưng là, chúng ta Hoa Quốc sẽ không vĩnh viễn lạc hậu. Chúng ta đang phấn khởi tiến lên. Cuối cùng có một ngày, có thể đưa thân chân chính y dược đại quốc, mà không còn là sử dụng y dược đại quốc. Được, Diệp viện trưởng nói thật tốt. Lâu Vân Hoa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giận nói: Diệp Hoa, ngươi nói những này làm gì, chẳng lẽ ta không phải người nước Hoa? Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nói: ngươi đương nhiên là người nước Hoa. Các ngươi sản xuất dịch dinh dưỡng cũng là Hoa Quốc sản xuất. Nhưng là cái kia dịch dinh dưỡng độc quyền lại là nước ngoài. Lâu Vân Hoa bắp thịt trên mặt có chút co quắp một chút, nói: ta biết là nước ngoài, nhưng là chúng ta sản xuất dịch dinh dưỡng cứu rất nhiều người, tại rất nhiều nơi đều có không có thể thay thế tác dụng. Mà lại chúng ta toàn ngạch nộp thuế, cũng là ủng hộ tổ quốc a. Diệp Hoa nhẹ gật đầu, nói: nói không sai. Nhưng là nếu như chúng ta có lựa chọn tốt hơn đâu? Tốt hơn? Lâu Vân Hoa khẽ giật mình, hồ nghi ánh mắt dừng lại ở phương kiện trên thân. Diệp Hoa lớn tiếng nói: không sai. Phương kiện đồng học mặc dù đọc chính là Tây Y, nhưng là bản thân hắn đối với Trung Y nhưng lại có không tầm thường yêu thích. Trong kỳ nghỉ hè, hắn căn cứ một chút cổ y thuật nội dung, từ Hoa Quốc truyền thống ăn bổ bên trong thu hoạch được linh cảm, trải qua nghiêm túc lại phức tạp nghiên cứu, cuối cùng phát minh cái này một cái kiểu mới dịch dinh dưỡng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lực lượng, tựa như là đang gieo hò một loại. Cái này là hoàn toàn Hoa Quốc sản phẩm, là từ Trung Y lột xác ra tới dịch dinh dưỡng, mà lại có được xa siêu cái khác đồng loại sản phẩm hiệu quả. Song não Y Long 44 chương 418 phát biểu Hoa Quốc sản phẩm. Chân chính Hoa Quốc sản phẩm, hơn nữa còn là từ đó thuốc diễn biến mà đến. Những lời này để tất cả mọi người đều có lấy một loại khó có thể tin cảm giác. Chúng ta đọc sách cũng không ít, ngài cũng đừng có lừa ta. Mặc dù ngài là Trung Y viện phó viện trưởng, đồng thời phục hưng Trung Y cũng coi là tất cả người nước Hoa nguyện vọng một trong, nhưng là như vậy nói ra, lại có bao nhiêu người có thể tin tưởng đâu? Lâu Vân Hoa cười ha ha, nói: Diệp viện trưởng, ngài là làm sao mà biết được? Diệp Hoa ngạo nghễ nói: ta cùng Phương thầy thuốc gặp mặt qua, cũng thảo luận qua phương diện này vấn đề, tự nhiên là biết đến. À, dựa theo ngài nói như vậy, phần này dịch dinh dưỡng cũng có một phần của ngươi công lao. Lâu Vân Hoa cười như không cười hỏi nói. Diệp Hoa không khỏi nhíu mày, vấn đề này cũng không quá tốt trả lời a. Tuy nói hắn cùng Phương Kiện ở giữa đã có một phần ăn ý, nhưng muốn nói để Phương Kiện đem phần này công lao để cách hắn, đó cũng là tuyệt đối không thể. Chính khi Diệp Hoa cảm thấy khó xử thời điểm, Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Lâu chủ nhiệm, Diệp viện trưởng tri thức uyên bác, đối với các loại thuốc đông y rõ như lòng bàn tay. Ta đang nghiên cứu dịch dinh dưỡng thời điểm, cũng là được dẫn dắt rất nhiều. Phần này dịch dinh dưỡng có thể thành công, đương nhiên là có lấy hắn một phần công lao. Diệp Hoa cảm kích mà liếc nhìn Phương Kiện. Kỳ thật lấy Phương Kiện cùng Lưu lão quan hệ, lại thêm gần nhất trợ giúp lão thái thái chữa bệnh. Toàn bộ Lưu gia đối với Phương Kiện coi trọng hơn xa với hắn. Cho nên, Diệp Hoa căn bản cũng không trông cậy vào Phương Kiện sẽ vào lúc này nâng đỡ hắn một thanh. Bất quá, đã Phương Kiện như thế lên đường, hắn cũng không để ý lửa cháy thêm dầu. Đúng rồi. Lâu chủ nhiệm. Ta cùng Phương thầy thuốc cũng hợp tác một thiên luận văn. Đoán chừng tại hạ kỳ Trung Tây kết hợp bên trên liền có thể thấy được. Diệp Hoa hơi có vẻ đắc ý nói. Luận văn nội dung liền cùng phần này kiểu mới dịch dinh dưỡng có quan hệ. Cam đoan để ngươi hài lòng. Ha ha. Từ Trung Y thu hoạch được linh cảm nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng cát lốt cuối cùng mở miệng. Loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Rất tốt. Ta phi thường chờ mong cái này dịch dinh dưỡng chân thực hiệu quả. Hắn đang nói đến chân thực hiệu quả bốn chữ này thời điểm. Đặc biệt nhấn mạnh. Cho dù là người bình thường nghe. Cũng có thể tùy tiện cảm nhận được câu nói này phân lượng. Rất hiển nhiên Cát Lốt đang hoài nghi dịch dinh dưỡng dược hiệu đâu. Diệp Hoa nặng nề mà gật đầu. Nói. Tham dự nhân viên không sai biệt lắm cũng nhanh đủ đi. Chờ một chút ngươi liền sẽ cảm nhận được nó mang đến vui mừng. Nhìn xem Diệp Hoa như thế lòng tin mười phần bộ dáng Cát Lốt cùng Lâu Vân Hoa nhìn nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Các vị, thời gian không sai biệt lắm, xin mọi người ngồi xuống. Lúc này, người chủ trì lên đài. Hắn mặc dù thấy được phía dưới nơi hẻo lánh một chút không hài hòa, nhưng là làm như không thấy. Lại tới đây. Đều là người văn minh. Dù là giữa lẫn nhau có khác biệt ý kiến. Nhưng cũng tuyệt không đến mức sống đầu đường lưu manh như thế trực tiếp động thủ. Cho nên, đang nghe lời của người chủ trì về sau, đám người rất nhanh tản ra tìm kiếm được tự mình minh bài ngồi xuống. Trương Phi giật mặc dù ngồi xuống, nhưng nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt cũng đã là có chỗ khác biệt. Ở đây trong thời gian thật ngắn, phát sinh rất nhiều để hắn cảm thấy hoa mắt sự tình. Đầu tiên, Phương Kiện chưa tỏa hạ cũng bởi vì vấn đề thân phận mà nhận lấy Cát Lốt cùng Lâu Vân Hoa làm khó dễ. Nói thật, hắn mặc dù là hai viện một cái khoa phòng đại chủ nhiệm, nhưng là tại mặt đối với hai vị này thời điểm, chưa hẳn liền có thể chiếm được thượng phong. Mà lại, để một cái thực tập sinh ngồi ở vị trí này, đúng là có chút phạm húy. Cho nên hắn khi lúc mặc dù trọi cứng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Nhưng không nghĩ tới chính là, chỉ một lát sau thời gian, không đợi hắn mình trần ra trận thời điểm, liền đã có người vượt lên trước nhảy ra ngoài. Vô luận là ngân lính đại học vị kia danh xưng trong nước dinh dưỡng học đỉnh cấp học giả Hoàng Hỷ Nhân, vẫn là Trung Y viện phó viện trưởng Diệp Hoa, đều là trực tiếp ra mặt ủng hộ Phương Kiện. À, còn có cái kia không biết lai lịch nhưng xem xét chính là vị nhân sĩ thành công nam tử trung niên. Mấy người bọn họ xuất hiện. Nháy mắt liền đem Cát Lốt cùng Lâu Vân Hoa khí diễm đánh tới. Mà lúc này Trương Phi giật mới phát hiện. Tự mình căn bản cũng không có nói qua mấy câu. Nếu như lại thêm Khương giáo sư cùng tiết trưởng phòng ai. Có được loại người này mạch thực tập sinh. Còn tính là một cái thực tập sinh a mà lại. Cái này thực tập sinh đang tự mình khoa phòng phía dưới thực tập đâu. Giờ khắc này. Trương Phi giật thật có điểm không biết làm sao. Về sau tại khoa trong phòng. Cùng cái này thực tập sinh nói chuyện. Đến tột cùng là muốn khách khí một điểm tốt đâu. Vẫn là khách khí nữa một điểm tốt lúc này. Người chủ trì đã sơ lược giới thiệu tham dự nhân viên. Những bị kia báo đến danh từ các đại lão nhao nhao đứng dậy. Hướng về ship sau bốn phía gật đầu. Vẫn an. Người ở chỗ này tên bao gồm Hoàng Hỷ Nhân. Diệp Hoa cùng Lâu Vân Hoa ba vị. Về phần Cát Lốt. Mặc dù có hách mạn kỷ niệm bệnh viện thân phận bối cảnh. Nhưng dù sao không phải đại biểu nhà kia nổi tiếng bệnh viện mà đến. Cho nên ngược lại không ở trong đó. Đương nhiên, ngồi tại hàng thứ hai Trương Phi giật cũng không có tư cách này. Hoàng Hỷ Nhân ba người lúc trước còn đang vì dịch dinh dưỡng sự tình mà tranh chấp. Nhưng giờ phút này cũng đã là vẻ mặt tươi cười. Phảng phất sự tình vừa rồi tuyệt không phát sinh. Người chủ trì lớn tiếng nói. Hiện tại, mời dư tu hành tiên sinh lên đài. giới thiệu bọn hắn đẩy ra cái này sản phẩm mới. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, Dư Tu Thành tiêu sái lên đài. Hắn đầu tiên là cảm tạ một phen, sau đó nói, cái này dịch dinh dưỡng là tại Đại học Y Khoa bên trong đản sinh. Chúng ta phi thường vinh hạnh mời Đại học Y Khoa giáo sư Khương Hùng Binh tiên sinh lên đài. Phía dưới tiếng vỗ tay tựa hồ trở nên càng thêm náo nhiệt một chút. Người tới nơi này trừ nhân viên công tác cùng các loại kẻ lừa gạt bên ngoài đều là thuộc về chữa bệnh hệ thống. Xưởng thuốc lão bàn cách bọn họ có chút xa xôi, vẫn là làm việc tại nghiên cứu khoa học tuyến đầu tiên Khương Hùng Binh giáo sư thân thiết một chút. Khương Hùng Binh sau khi lên đài, đầu tiên là hướng phía đám người bái, sau đó chậm ung dung mở miệng. Các vị, hôm nay ta mới vừa tiến vào cái này hội trường thời điểm, nghe được một cách tương đương thú vị thuyết pháp. Hắn dừng một chút, khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Nói, có người nói, quốc gia chúng ta nghiên cứu trình độ quá thấp, cho nên mặc dù sản xuất lượng lớn các loại dược phẩm, nhưng lại không có chân chính thuộc tại nắm đấm của mình sản phẩm. Nghe được câu này, tất cả người biết chuyện ánh mắt đều là vô tình hay cố ý nhìn phía Phương Kiện bọn người. Lâu Vân Hoa cùng Cát Lốt sắc mặt đều là khá khó nhìn. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Khương Hùng Binh tiếp theo chắc chắn sẽ không có cái gì tốt lời nói. Nhưng là tại loại trường hợp này phía dưới, bọn hắn lại không cách nào phẩy tay áo bỏ đi. Quả nhiên, Khương Hùng Binh cao giọng nói, ta thừa nhận, trước kia quốc gia chúng ta ở phương diện này đầu nhập xác thực không lớn, cùng một chút trên quốc tế nổi tiếng y dược công ty có chênh lệch cực lớn. Nhưng là, ngữ khí của hắn đột nhiên nhất chuyển, nói, vào hôm nay, ta có thể tuyên bố, tại dịch dinh dưỡng trong lĩnh vực, Hoa Quốc đã giành trước quốc tế trình độ. Hắn câu nói này nói đúng chém đinh chặt sắt, tràn đầy mênh mông tự tin. Song não Y Long 44 chương 419 công nghiệp hóa hoa. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Đó cũng không phải tiếng vỗ tay, mà là mang theo chất vấn tiếng thảo luận. Bởi vì Khương Hùng Binh giáo sư phát biểu quá làm cho người khó có thể tin. Nếu như hắn nói, cái này một cái dịch dinh dưỡng đạt đến quốc tế tiên tiến trình độ, đám người có lẽ còn sẽ tin tưởng mấy phần. Nhưng là, hắn trực tiếp nói cho tất cả mọi người, Hoa Quốc nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng, đã giành trước quốc tế trình độ. Muốn biết đạt tới cùng dẫn trước, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Dịch dinh dưỡng kỳ thật chỉ là một cái cách gọi. Các loại khác biệt dịch dinh dưỡng còn là có một chút khác biệt, đặc biệt là tại các loại chỉ tiêu bên trên. Khác biệt nhãn hiệu dịch dinh dưỡng càng là ai cũng có sở trường riêng. Cho nên, tại một chuyến này cho tới bây giờ liền không có cái kia nhãn hiệu dám vớ ngực nói, lão tử mặt hàng thiên hạ đệ nhất. Cái nào đó nhãn hiệu dịch dinh dưỡng có lẽ có thể tại một cái hoặc mấy cái chỉ tiêu bên trên dẫn trước. Nhưng muốn nói toàn phương vị dẫn trước, đó chính là lừa mình dối người. Cho nên, các lớn nhãn hiệu dịch dinh dưỡng nhiều lời nhất tự mình là quốc tế nhất lưu, mà chưa từng dám ba hoa nói cái gì dẫn trước quốc tế. Cho nên, giờ này khắc này, cho dù là lúc ban đầu đối với Khương Hùng Binh có một chút lòng tin người, cũng là nhìn không được bắt đầu nghi ngờ. Hẳn là Khương giáo sư nhận lấy cái gì kích thích, hoặc là tận lực nghĩ muốn tạo ra cái gì mánh lới, cho nên mới sẽ tín khẩu khai hà. Khương giáo sư, ngài nói lời này có cái gì khoa học căn cứ a? Một vị trên thân mang theo phóng viên minh bài nam tử đứng lên, lớn tiếng hỏi thăm nói. Lâu Vân Hoa sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, hắn tựa hồ cũng muốn nói cái gì, nhưng là khi nhìn đến những người khác đứng dậy về sau, lập tức đình chỉ động tác. Khương Hùng Binh có chút cười, hắn phất phất tay, nói, đương nhiên là có. Đây chính là ta sau đó phải giảng thuật nội dung. Hắn quay người, ấn xuống một cái nút bấm. Thế là lớn hình chiếu bên trên liền xuất hiện hắn đã sớm tỉ mỉ chế tác bờ mơ. To. Nơ. Gơ. Tỉ. Các vị, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút cái này dịch dinh dưỡng. hôm nay tới các vị bên trong có thật nhiều đồng hành, chắc hẳn rất nhiều người đều xem qua ta cùng Phương Kiện tiên sinh thiên kia luận văn. Khương Hùng Binh không hổ là giáo sư thân phận, dù là đối mặt với nhiều người như vậy, hắn đều là miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt nói. Mà lại hắn giảng thuật nội dung cũng không cứng nhắc, ngược lại là tràn đầy thú vị tính. Nhưng chính là tại dạng này giảng thuật bên trong, lại đem dịch dinh dưỡng các loại số liệu chỉ tiêu toàn bộ rõ ràng tiêu chú ra. Lâu Vân Hoa sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng của hắn là càng thêm rung động. Nếu như Khương Hùng Binh nói hết thảy đều là thật, như vậy cái này một cái dịch dinh dưỡng khẳng định sẽ nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ thị trường. Trừ phi bọn hắn định giá xa cao hơn nhiều giá thị trường. Khương Hùng Binh giáo sư giới thiệu xong xuôi, mỉm cười nói, các vị, ta phát biểu kết thúc, bất quá còn có một số thời gian, nếu như các ngươi có vấn đề gì, hiện tại có thể đặt câu hỏi. Nhưng là bởi vì thời gian quan hệ, cho nên mỗi người chỉ hạn một lần đặt câu hỏi. Lập tức, phía dưới rầm rầm giơ lên một loạt cánh tay. Phương Kiện nao nao, nghĩ không ra cổ động người lại có nhiều như vậy. Tại thời khắc này, hắn thậm chí đang hoài nghi, những người này có phải hay không dư tu thành sự tình trước an bài tốt kẻ lừa gạt a. Nhưng mà, hắn quả thật có chút quá lo lắng. Tại trước hôm nay, dư tu thành đương nhiên sắp xếp xong xuôi kẻ lừa gạt, nhưng giờ phút này nhưng căn bản nhưng không dùng được. Bởi vì Khương Hùng Binh phát biểu quá mức rung động, vậy mà trực tiếp đem cái này dịch dinh dưỡng đẩy lên để nhất thế giới độ cao. Người nước Hoa thích nhất là cái gì đó chính là tranh sáng tạo thứ nhất, hơn nữa còn là muốn thế giới chân chính thứ nhất. Chỉ cần ấm lên để nhất thế giới tên tuổi, như vậy các tạp chí lớn tin tức đưa tin liền sẽ tầng tầng lớp lớp. Huống chi cái này thứ nhất vẫn là y học giới cái nào đó dược phẩm. Ăn dịch dinh dưỡng có tính không dược phẩm đâu, đương nhiên được rồi. Nếu như không coi là, chúng ta làm gì liều mạng như vậy đưa tin đâu, đây chính là tất cả ở đây các ký giả ý nghĩ. Chỉ cần chúng ta nói nó là dược phẩm, nó chính là dược phẩm dù sao. Cái này báo nói sao hấp dẫn người liền viết như thế nào, khẳng định là không có sai. Khương Hùng Binh giáo sư tùy ý địa điểm một người. Người kia đứng lên, cao giọng nói, Khương giáo sư, xin hỏi ngài có phải không đã hoàn thành công nghiệp hóa quá trình, có thể hay không công bố đâu, ha ha. Mặc dù chúng ta đã đăng ký độc quyền, nhưng là cụ thể công nghiệp quá trình cũng không thuộc về ta nghiên cứu phạm chủ. Ngươi hẳn là đến hỏi dư tiên sinh. Khương Hùng Binh dừng một chút, lại nói, bất quá, theo ta được biết, cái này dịch dinh dưỡng đã làm tốt đưa ra thị trường chuẩn bị, cho nên cái này không tính bí mật gì đi. Phía dưới nghị luận thanh âm tựa hồ lại lớn một điểm. Cát Lốt đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, Khương giáo sư, ta là Hách Mạn Kỷ Niệm Bệnh Viện Cát Lốt, ta nghĩ sách một vấn đề. Khương Hùng Binh khẽ trao mày. Tuy nói ở đây tất cả mọi người đều có quyền đặt câu hỏi, nhưng để ai đặt câu hỏi lại là lựa chọn của hắn. Cái này Cát Lốt chủ động đứng lên, để hắn có chút tức giận bất quá. Đang nghe Hách Mạn Kỷ Niệm tên bệnh viện về sau, hắn vẫn là nhìn xuống. Cát Lốt bác sĩ mới nói, ta xem qua luận văn phát biểu thời gian, xin hỏi Khương giáo sư, ngài là tại nghiên cứu ra được về sau lập tức phát biểu luận văn, vẫn là cách thời gian rất lâu? Khương Hùng Binh trầm ngâm một chút, nói, nghiên cứu ra được về sau, ta liền bắt đầu chuẩn bị luận văn, cũng chính là hơn một tháng đi. Hơn một tháng. Cát Lốt đột nhiên nở nụ cười, nói, Khương giáo sư, chẳng lẽ ngài chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền thành công đem thí nghiệm phòng tinh luyện cải tạo thành công nghiệp hóa quá trình rồi? Phía dưới đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó từng cái hai mặt nhìn nhau. Ngược lại là Lâu Vân Hoa này một ít không hy vọng cái này dịch dinh dưỡng diện thế người nở nụ cười. Bọn hắn đều cảm thấy Cát Lốt câu nói này quả thực chính là nói đến trong lòng bọn họ đi. Bất luận cái gì từng có thí nghiệm phòng trải qua người đều biết, thí nghiệm phòng nghiên cứu ra được đồ vật cùng công nghiệp hóa đồ vật là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, căn bản cũng không cần quá nhiều cân nhắc chi phí vấn đề. Chỉ cần ngươi dựa theo thí nghiệm kế hoạch, đem thí nghiệm làm được. Như vậy lúc trước tiêu hết những chi phí kia, cũng có thể tha thứ. Nhưng là, công nghiệp hóa lại khác biệt. Muốn đem một cái thí nghiệm thành quả hoàn thành công nghiệp hóa, như vậy cần muốn cân nhắc đồ vật cũng quá nhiều. Trừ thiết bị cùng dụng cụ bên ngoài, chi phí chính là lớn nhất một nan đề. Có thể nói, đem một cái thí nghiệm phòng thành quả chuyển hóa thành công nghiệp quá trình, cần muốn tiến hành đại lượng nếm thử. Chỉ là hơn một tháng, dựa theo chính thường suy tư của người, căn bản cũng không khả năng lấy được thành công. Cát Lốt lớn ngực, ngạo nghễ ánh mắt nhìn Khương Hùng Binh. Thời gian chính là cái này dịch dinh dưỡng sơ hở lớn nhất. Nhưng mà, Khương Hùng Binh lúc này lại là cười khẽ một tiếng. Hắn cũng không có thèm quá hóa giận, mà là nhiều hứng thú nói. Xem ra, Cát Lốt bác sĩ là có hoài nghi. Đúng vậy, bởi vì ta không thể tin được, ngài có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành công nghiệp hóa. Ha ha! Khương Hùng Binh cười. To nói, ngươi nói không sai, ta xác thực không có cách nào hoàn thành. Song não Y Long 44 chương 420 yêu nghiệt trong phòng hội nghị tựa hồ có như vậy một nháy mắt thời gian đình trệ. Tại nghe được câu này về sau, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Nhưng là, vẹn vẹn qua như vậy một giây đồng hồ, các loại tiếng ồn ào liền liên tiếp vang lên. Càng nhiều người liều mạng nâng cao cánh tay, hy vọng đạt được phát biểu cơ hội. Bọn hắn mặc dù đối với cái này cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cũng không có mồm năm miệng mười cao giọng hỏi thăm. Liền xem như có ít người tại châu đầu vé tai, nhưng cũng đem tự mình âm lượng phóng chế tại một cách có thể để người tiếp nhận trình độ. Trương Phi Giật cũng là trợn tròn trong mắt. Hắn quay đầu, hướng phía Phương Kiện thấp giọng hỏi nói. Tiểu Phương, đây là có chuyện gì? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, Trương chủ nhiệm, không có chuyện gì. Cái gì không có chuyện gì? Các ngươi làm sao lại to bằng lưu lại sơ hở? Trương Phi Giật bất mãn nói, các ngươi là đã sớm nghiên cứu ra được ai? Liền xem như muốn làm một cái mánh lới, cũng đừng nói lung tung á. Hắn đối với Khương Hùng Binh giáo sư cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Bởi vì dịch dinh dưỡng hiệu quả như thế nào, chỉ muốn tiến hành chính quy kiểm chắc, cùng đưa vào sử dụng về sau, rất nhanh liền có thể có được phản hồi. Đối với việc này nói láo theo Trương Phi Giật thực sự là có chút được không bù mất. Nhưng là, Cát Lốt có một chuyện không có nói sai. Đó chính là nếu như dựa theo Khương Hùng Binh đám người thuyết pháp, như vậy cái này công nghiệp hóa lưu trình thời gian quá ngắn, ngắn đến để người khó có thể tin tình trạng. Phương Kiện cười một tiếng, nói, thế nhưng là, chúng ta chính là hoa nhiều thời gian như vậy hoàn thành a. A, ngươi. Các ngươi. Trương Phi Giật khẽ giật mình kinh ngạc nói, ngươi cũng tham dự ố, v, quy, quy, mơ. Phương Kiện khẽ gật đầu, ta chẳng những tham dự, hơn nữa còn là ta chủ trì đây này. Kỳ thật, một loại thí nghiệm phòng thành quả chuyển đổi công nghiệp hóa quá trình, đương nhiên cần đại lượng thời gian đến nghiên cứu cùng điều chỉnh thử. Nhưng là, Phương Kiện thế nhưng là trực tiếp từ cao duy thế giới thu được nguyên bộ tri thức. Cái này đều muốn cảm tạ vị kia xoa bóp đại phu nghiêm túc đối đãi, cho nên mới để Phương Kiện thu được nguyên bộ tư liệu. Nếu như là tự mình nghiên cứu, xác thực cần đại lượng tinh lực cùng thời gian. Nhưng nếu chỉ là làm theo y chang làm một lần, tình huống này liền hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, đang tiến hành công nghiệp hóa chuyển đổi thời điểm, bọn hắn đều theo chiếu Phương Kiện nói ra biện pháp đi thao tác. Kết quả làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, bọn hắn trên cơ bản chính là duy nhất một lần trôi qua. Loại này yêu nghiệt trình độ cũng làm cho tất cả người tham dự cảm nhận được nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nếu như không phải bọn hắn xác định cái này dịch dinh dưỡng trước đây cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì quốc gia hoặc là y dược công ty chơi đùa ra qua, bằng không mà nói, Bọn hắn thật coi là phương kiện là từ đâu ăn cắp ra nghiên cứu khoa học thành quả. Đương nhiên, trong lòng cũng của bọn họ là từng có cùng loại nghi hoặc. Thế nhưng là vừa nhìn thấy cái kia dịch dinh dưỡng các hạng chỉ tiêu, cái này lo nghĩ lập tức liền bị bọn hắn bỏ đi. Đúng vậy a, phương kiện đều đã ở đây một cái hạng mục bên trên làm được đệ nhất thế giới. Ngươi nói hắn đạo văn. Như vậy xin hỏi, hắn đến tột cùng đạo văn ai đi a? Trên đài cao, Khương Hùng Binh cười to nói: các vị, cái này một cái dịch dinh dưỡng ta mặc dù có chỗ tham dự, nhưng là chân chính nhân viên nghiên cứu cũng không phải là ta, mà là nó tác giả Phương Kiện tiên sinh. Hắn dừng một chút, lại nói: Phương Kiện tiên sinh mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là tại y dược nghiên cứu phương diện nhưng lại có được trời ưu ái thiên phú. Cát Lốt sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn giống to nói: Khương giáo sư, chẳng lẽ công nghiệp hóa quá trình cũng là hắn hoàn thành? Khương Hùng Binh không chút do dự gật đầu, nói: không sai, chính là tại hắn chủ trì phía dưới, chúng ta trong vòng một tháng hoàn thành công nghiệp hóa quá trình. Hắn cười đến cực kỳ vui vẻ, nói: đây hết thầy đều là từ hắn chủ đạo, đến tại chúng ta những người khác chỉ là ở bên phụ trợ mà thôi. Hắn nói câu nói này thời điểm, mặt Mo cũng là nhìn không được hơi ửng đỏ như vậy một chút điểm. Bởi vì hắn đã phóng đại tự mình ở trong đó tác dụng. Cái gì ở bên phụ trợ á? Hắn chính là hỗ trợ cả sửa lại một chút tư liệu mà thôi. Kế hoạch là Phương Kiện làm, điều chỉnh thử là Dư Tu Thành sự tình, hắn nhiều nhất chính là phất cờ hò reo phần. Cát Lốt há to miệng, chỉ cảm giác được trong miệng của mình tràn đầy đắng chát mùi vị. Mà tại hội nghị đại sảnh đằng sau, ông Giai Di thì là hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Nàng xa xa nhìn xem Phương Kiện, trong lòng dâng lên vô số cái suy nghĩ. Phương Kiện đa tài đa nghệ vốn là đã để nàng cực kỳ giật mình. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng đối với Phương Kiện hiểu rõ còn là còn thiếu rất nhiều a. Cát Lốt bác sĩ, ngài còn có vấn đề gì a? Khương Hùng Binh lễ phép hỏi nói. Cát Lốt do dự một chút, nói: không có. Hắn chậm rãi ngồi xuống, sau đó đột nhiên quay người, mắt nhìn Phương Kiện. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có vô số vấn đề nghĩ còn muốn hỏi. Mà trong đó trọng yếu nhất chính là hắn đối với cái này ôm 12 vạn phần hoài nghi. Nhưng là hắn cũng là một người thông minh, biết nếu như trong vấn đề này dây dưa không rõ, vậy thì không phải là đặt câu hỏi, mà là có ý định phá hoại đại hội. Tại chưa có xác định dịch dinh dưỡng hiệu quả trước đó, hắn còn không nguyện ý làm được rõ ràng như vậy, cho nên đành phải hậm hực ngồi xuống. Phương Kiện đối với Cát Lốt mỉm cười, có thể nụ cười này ở trong mắt Cát Lốt lại trở nên cực kỳ đáng ghét. Cái này tựa hồ là đối với hắn vô tình mỉa mai cùng chế xếu a. Trên đài hội nghị, Khương Hùng Binh không còn quan tâm Cát Lốt, mà là tiếp tục để người đặt câu hỏi. Lần này cũng không biết là có hay không trùng hợp, hắn điểm phóng viên nhóm bên trong ông Giai Di tên. Nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt là như là ông Giai Di loại này đẳng cấp mỹ nữ, thường thường sẽ có được không tưởng tượng được ngoài định mức chiếu cố. Chính như lúc này, nàng đứng tại phóng viên nhóm bên trong đúng là như là hạt lập gà nhóm. Muốn để người không chú ý cũng khó a. Ông Giai Di đứng lên, nói: xin hỏi Khương giáo sư, vị này thứ nhất tác giả Phương Kiện tiên sinh hôm nay có còn chưa đạt tới hội trường? Hắn sẽ hay không lên đài phát biểu? Khương Hùng Binh khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, nói: thật có lỗi, Phương tiên sinh không nguyện ý xuất đầu lộ diện, cho nên hắn đem hết thảy ủy thác cho ta. Nếu như các ngươi trên dịch dinh dưỡng có vấn đề gì, có thể hướng ta hỏi thăm. Ký giả phía dưới nhóm đều là phát ra một đạo tiếc nuối tiếng thở dài. Phương Kiện vừa mới cùng Cát Lốt mặc dù có một chút tranh chấp, nhưng là ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn. Mà lại cái kia phủ cận ngồi đều là chữa bệnh hệ thống người, cũng không có vị nào phóng viên chú ý tới. Cho nên bọn hắn cũng không biết Phương Kiện ngay tại hiện trường. Sau đó, các phóng viên hoặc là những người đồng hành lại đề mấy vấn đề, những vấn đề này liền tương đối trung quy trung củ. Khương Hùng binh thuần thuộc khống chế trong sân cuộc diện, thậm chí nhiệt tình độ có chỗ giảm xuống về sau, mới dứt khoát kết thúc phát biểu. Sau đó hội nghị tiến hành không có chút rung động nào, hết thảy đều tại Dư Tu Thành đám người trưởng khống phía dưới. Cho đến hội nghị kết thúc, tuyệt đại đa số người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn thảo luận. Bọn hắn đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nhưng là cũng có ít người sắc mặt lại là tương đối khó nhìn, trong đó liền bao quát Lâu Vân Hoa cùng Cát Lốt chờ. Đương nhiên, bọn hắn không cao hứng nguyên nhân lại là có chỗ khác biệt. Một cách lo lắng tự mình đại ngôn xí nghiệp, mà một cách khác chính là hoàn toàn tư nhân tâm tình. Song não Y Long 44 chương 421 chuẩn bị tiết mục đại hội thuận lợi kết thúc. Dư Tu Thành sắp xếp xong xuôi tiệc đứng, nhưng cũng có thật nhiều người cũng không tính đi ăn tiệc đứng. Bọn hắn đang nghị luận bên trong nhau nhau cáo từ rời đi. Phương Kiện tránh trong đám người tuyệt không bị người phát hiện, toàn bộ đại hội trong lúc đó càng là không nói một lời. Nhưng mà Trương Phi giật nhìn về phía hắn, ánh mắt lại thêm một tia khác biệt mùi vị. Nếu như nói tới đây trước đó, hắn chỉ là coi Phương Kiện là làm một cái có bối cảnh thâm hậu, đồng thời có thiên phú bác sĩ người kế tục. Như vậy hiện tại hắn đối đãi Phương Kiện thời điểm lại có chút bình đẳng mùi vị. Tại chữa bệnh trong hệ thống, nhưng thật ra là đẳng cấp rõ ràng. Muốn để một cái khoa phòng đại chủ nhiệm lấy bình đẳng thái độ đi mặt đối với một cái thực tập sinh. Tốt a, nếu là đổi lại trước kia, Trương Phi giật tuyệt sẽ không tin tưởng loại chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn lại không khỏi không cảm khái, có ít người tồn tại chính là vì đánh vỡ thường thức. Cho nên tâm tình của hắn rất nhanh liền bình phục xuống tới. Tiểu Phương cùng đi ăn cơm Trương chủ nhiệm, ta còn ước hẹn chính ngài đi thôi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói thật là có lỗi với. Ha ha, người trẻ tuổi nha, ta hiểu. Trương Phi giật vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói cố lên. Nói xong, hắn cho đối phương một cái cổ vũ tiếu dung, sau đó hai tay chắp sau lưng tìm cái khác lão bằng hữu đi. Còn chưa đi hai bước, chỉ nghe thấy có người tại sau lưng gọi nói, Trương chủ nhiệm. Trương Phi giật khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung, Diệp viện trưởng cùng một chỗ a. Diệp Hoa cười ha hả đi tới, nói: "Trương chủ nhiệm, Tiểu Phương tại chỗ ngươi thực tập được thế nào?" Trương Phi giật trong lòng run lên, vội vàng nói: "Hắn biểu hiện được phi thường xuất sắc. Có đúng không, ta liền biết là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng." Diệp Hoa cười nói: "Bất quá Tiểu Phương đối với trung y cũng có được rất sâu nghiên cứu. Ta nghĩ hắn càng thêm thích hợp trung y viện." Trương Phi giật lập tức ngóc lên đầu. Mặc dù đối phương là trung y viện phó viện trưởng, nhưng giờ phút này hắn lại giống là bảo vệ gà con gà trống lớn. Ngẩng đầu lớn ngực cao ngất. "Không sợ, Diệp viện trưởng. Hắn học chính là Tây y lâm sàng. Ta cảm thấy hắn lưu tại hai viện mới là một cách lựa chọn chính xác." "Lưu tại hai viện đúng vậy a, chúng ta đã đang thảo luận tại hắn lúc tốt nghiệp trực tiếp nhận hắn nhập chức." Diệp Hoa cười ha ha, nói: "Ngươi không sợ hai viện miếu quá nhỏ, lưu không được hắn a?" Nếu như lời này là hôm nay trước kia nói, Trương Phi giật còn chưa hẳn sẽ để ở trong lòng. Lấy hai viện tại nơi thành phố địa vị, chỉ cần muốn lưu người, cách nào thực tập sinh có thể cự tuyệt cách này dù hoặc. Nhưng là hắn hiện tại lại đã không có lòng tin này. Nhưng là mặt đối với Diệp Hoa trêu chọc, hắn chỉ có kiên trì nói: "Chúng ta sẽ hết sức, cũng sẽ để hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta." Diệp Hoa lắc đầu, nói: được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi." Phó viện trưởng chung quanh đồng dạng đều sẽ vây quanh một số người. Nhưng lần này Diệp Hoa tựa hồ từng có phân phó, cho nên chỉ có hai người bọn họ đi cùng một chỗ. "Trương chủ nhiệm, ngươi biết Tiểu Phương gần nhất đang làm gì sao?" Gần nhất Trương Phi giật khẽ giật mình. Hắn liều mạng thúc đẩy lấy đầu óc. Phương Kiện gần nhất lại làm ra cái gì đại danh đường rồi? Sau một lúc, hắn không xác định mà nói: "Hắn tại chuẩn bị diễn xuất tiết mục a." Diệp Hoa nghẹn họng nhìn chân chối. diễn xuất tiết mục đây là cái ruộng gì, hắn không phải tại cho lão thái thái trị liệu ba kinh sân a? Hẳn là hai viện ngay cả tin tức này cũng không biết. Hai người ánh mắt trong hư không giao thoa mà qua, bọn hắn đều đã mất đi nói chuyện hào hứng, nhưng là tại nhưng trong lòng của bọn họ là ngàn nghĩ bách chuyển, nháy mắt lói lên vô số suy nghĩ. Phương Kiện một mặt mộng, người trẻ tuổi hiểu được cái này tính là cái gì lời nói. Phương thầy thuốc, ngươi không đi ăn cơm à? Thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Phương Kiện sửng sốt một chút, lúc này mới quay đầu, lập tức thấy được tấm kia khuôn mặt xinh đẹp. Ông Giai Di Ý cười đầy mặt đứng ở sau lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng vẩy qua cái trán mép tóc, trong nháy mắt đó triển hiện ra phong tình, để Phương Kiện lại có một loại hồn bất phụ thể cảm giác. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong lòng ngầm nói, Trương chủ nhiệm a, ngài hiểu nhầm. Phương thầy thuốc. Ông Giai Di lại lần nữa kêu một tiếng. Phương Kiện vội vàng nói, ông phóng viên, ta không muốn đi tham gia náo nhiệt. A, vậy thì thật là tốt, ta cũng không muốn đi nhiều người như vậy địa phương. Ông Giai Di thấp giọng nói, nếu không, ta mời ngươi ăn cơm đi. Không không, vẫn là ta mời ngươi đi. Phương Kiện ra mặt dù dày, cũng là không có ý tứ để một vị nữ sinh mời ăn cơm a. Kỳ thật, hắn cũng không phải để ý ăn cái gì tiệc đứng. Chỉ là Khương Hùng Binh vừa rồi phát biểu thời điểm, đã đem hắn đẩy hướng một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lấy trên đại hội cái kia nhiệt liệt bầu không khí đến xem, một khi để người biết mình thân phận, sợ là hiếm khi thấy đến một lát an bình. Cho nên hắn mười phần lý trí làm ra rời đi quyết định. Hàng phía trước, Cát Lốt cũng không hề rời đi. Ánh mắt của hắn một mực theo ông Giai Di mà động. Nhìn thấy ông Giai Di chủ động tới tìm Phương Kiện, cái kia đôi mắt bên trong lói lên một tia không cách nào che giấu lòng đố kỵ. Đột nhiên đứng dậy, Cát Lốt đi tới, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ông phóng viên người, các ngươi đang nói những chuyện gì? Ông Giai Di quay đầu, nghiêm mặt nói, ta muốn phỏng vấn Phương thầy thuốc. Cát Lốt bác sĩ, ngài còn có việc à? À, ta không có gì. Cát Lốt khóe miệng co giật một chút, hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Mặc dù là không có cam lòng, nhưng lại chỉ có lui lại mấy bước. Phương thầy thuốc, chúng ta đi thôi. Được. Phương Kiện khẽ gật đầu, hai người kết bạn rời đi hội trường. Sư Tu Thành cùng một thiết trụ chờ tự nhiên nhìn thấy hắn rời đi, nhưng không có ngăn cản. Chỉ là đang nhìn ông Giai Di cái kia mỹ lệ bóng lưng thời điểm, một thiết trụ lông mày lại là nhíu lại. Phương Kiện tiểu tử này, lúc nào cùng ông Giai Di nhận biết đây này? Hắn móc điện thoại ra, muốn cho một tuyết đánh tới, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là để xuống. Người tuổi trẻ sự tình tự mình vẫn là không nên nhúc tay đi. Phương Kiện hai người ngồi thang máy xuống đất phòng. Phương Kiện mắt nhìn đối diện tòa báo xe, hỏi, trợ thủ của ngươi đâu? Ta để hắn đi ăn cơm. Ông Giai Di mỉm cười nói, ăn cơm có thể lãnh bao tiền lì xì đâu? Phương Kiện nao nao, lập tức tỉnh ngộ, đây chính là các ký giả tiền đi lại đi, bất quá xí nghiệp làm như vậy cũng là không thể làm gì. Muốn để những ký giả này nói tốt, cũng không thể không có chút nào biểu thị đi. Cái này đã trở thành một cái luật lệ, không phải một người hai người có thể kháng cự. Ông phóng viên, ngươi không đi chẳng phải là lãng phí? Phương Kiện nói đùa nói. Ông Giai Di cười nhạt nói, ta không cần. Nói xong, nàng hơi ngửa đầu, nói, còn không lên xe. Phương Kiện xuất ra chìa khóa ấm xuống một cái, mở ra bước đằng cửa xe. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên từ sừng cong vang lên. Một cỗ ma xe ra ti mang theo không có gì sánh kịp khí thế lái tới, đồng thời tại Phương Kiện trước xe dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Cát Lốt khuôn mặt tươi cười. Ông phóng viên người, còn chưa có ăn cơm đi. Phần mặt mũi như thế nào? Song não y long 44 chương 422 muốn một ca khúc. Phương Kiện nhìn một chút bên người bước đằng, nhìn nhìn lại trước mặt ma xe ra ti, không thể nín được cười lên. không nghĩ tới Cát Lốt mở bộ phong phanh như vậy xe. So sánh dưới, liền xem như dư hội lượng cái kia chiếc xe mới 530 cũng là có vẻ không bằng. Ông Giai Di Tú Mỹ cau lại. Trong lòng của nàng mặc dù không thích, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng lại làm cho nàng vẫn như cũ duy trì đầy đủ thận trọng tiếu dung. Cát Lốt bác sĩ cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta đã có hẹn. Khẽ gật đầu, ông Giai Di quay người kéo ra bước đằng cửa xe, cứ như vậy ngồi xuống. Phương Kiện hướng về Cát Lốt nhún vai một cái, lộ ra một cách vô tội tiếu dung. Sau đó đi vào đóng cửa, châm lửa, một cước chân ga lái xe hơi rời đi khách sạn. Dưới mặt đất phòng bên trong, Cát Lốt một mặt xanh xám mà nhìn xem chiếc kia đại chúng biến mất trong tầm mắt. Hắn đột nhiên hung hăng vỗ tay lái, ô tô phát ra chói tai tiếng kèn. Hắn đến Hoa Quốc đã có hơn một năm, mặc dù chỉ là làm trao đổi danh ngạch mà đến, nhưng là trong năm này hắn lại trôi qua tương đương thoải mái. Có được bác sĩ thân phận, lại thêm bản thân con lai cái kia anh tuấn bề ngoài, càng làm cho hắn tại nữ tính bên trong sâu được hoan nghênh. Đặc biệt là khi hắn mua chiếc này Maserati về sau, liền càng là mọi việc đều thuận lợi. Tại hơ thành phố trong năm đó, hắn sống được 10 phần tư nhuận cùng tiêu sái, tại các loại trường hợp cũng không thiếu bạn gái. Bất quá, khi hắn tại bệnh viện nhân dân làm trao đổi bác sĩ đại biểu tiếp nhận ông Giai Di phỏng vấn về sau, liền đối với vị này tràn đầy tài trí đẹp lòng của nữ nhân động không ngừng. Đặc biệt là khi lấy được nàng phương thức liên lạc về sau, liền nhiều lần mời. Nhưng ông Giai Di đối với thân phận của hắn, bề ngoài cùng tài phú đều là chẳng thèm ngó tới. Liền xem như ngẫu nhiên về một câu, cũng chỉ là theo lễ phép mà thôi. Có thể càng là như thế, Cát Lốt liền càng thêm khó mà tự kềm chế. Lần này đến nơi thành phố, hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt. Có thể hắn chẳng những tới, hơn nữa còn là lái xe hơi trực tiếp tới. Nhưng là hôm nay tại nhìn thấy ông Giai Di cùng Phương Kiện về sau, nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy một loại cảm giác bị thất bại. Nữ nhân này vậy mà không tiếp thụ tự mình, ngược lại đi theo một cái thực tập sinh đi rồi. Tuy nói cái này thực tập sinh có chút không quá phổ thông, nhưng vẫn là một cái thực tập sinh mà thôi. Chẳng lẽ nữ nhân này con mắt là mù sao, ruột gào gì muốn chết a? Đột nhiên gầm lên giận dữ, dọa Cát Lốt nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng nhiều cả người cao vượt qua 190, thể trọng vượt qua 200 cân đại mập mạp, đang dùng hung ác ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Theo cái gì loa? Muốn chết có phải hay không? Muốn chết lăn xuống đến. Có nương sinh không có mẹ dạy đồ vật. Cát Lốt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn có lòng muốn xuống dưới đánh đập cái này miệng đầy phun phân ra hỏa một trận, nhưng là mắt liếc một cái song phương dáng người so, vẫn là hung hăng cắn răng một cái, đạp xuống chân ga, như một làn khói lái đi. Phương Kiện lái ra khỏi bãi đậu xe. Hắn mặc dù là một tân thủ, nhưng lái xe vẫn là rất ổn làm, khiến người ta cảm thấy không ra. Ông Giai Di ngồi ở ghế lái phụ cười nói, ngươi lúc nào đi thi bằng lái, tốc độ thật nhanh a. Phương Kiện mỉm cười. Đối với cái này tránh, hắn mặc dù có quân dụng bằng lái, nhưng lại không nghĩ cho Lưu Nghĩa Quốc gây phiền toái. Đương nhiên, coi như hắn nói thẳng, chút chuyện nhỏ này cũng rất không có khả năng để Lưu Nghĩa Quốc cảm thấy khó xử bất quá. Đã không cần thiết, cái kia cần gì lắm miệng đâu. Ông phóng viên, nghĩ muốn đi đâu ăn ú, vinh, quy, quy, mơ. Ta nghĩ ăn lẩu. Thế nào được a? Ngươi nói chỗ nào liền chỗ nào. Ta là liều mình bồi mỹ nữ. Ta có đáng sợ như vậy à, ha ha. Ngươi thế nhưng là đại mỹ nữ a. Người ta đều mở ra ma xe ra ti tiếp ngươi. Phương Kiện trêu vẹo nói. Ông Giai Di sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, Cát Lốt người này không đáng tin, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Không đáng tin? Phương Kiện nao nao, không rõ ý tứ của những lời này. ta đã từng đi hơ thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân làm qua một lần chuyên tìm hiểu. Trong đó có giao lưu bác sĩ tiết mục. Cái kia đồng thời phỏng vấn bên trong gặp Cát Lốt. Ông Giai Di khẽ cười một tiếng. Nói. Hắn chỉ là một cái giao lưu bác sĩ. Nhưng lại mua dạng này một chiếc xe. Ngươi hẳn là minh bạch hắn mua xe mục đích đi. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói có lẽ hắn chỉ là bản tính muốn làm náo động đâu. A, Phương thầy thuốc, ngươi đối với hắn đánh giá rất chính diện a. Không có a, ta chỉ nói là. Tốt a, ta tin tưởng hắn mua xe chính là vì cô gái. Đương nhiên là tán gái, ta tại hơ thành phố bằng hữu nói cho ta, hắn có tốt mấy nữ bằng hữu. Phương Kiện khóe miệng kéo ra mỉm cười. Trách không được từ khi gặp nhau đến nay. Ông Giai Di liền không có cấp qua Cát Lốt sắc mặt tốt nhìn. Nguyên lai nàng đã sớm biết đối phương đệ tử. Xác thực, nếu như đổi lại phổ thông nữ hài tử. Đối với Cát Lốt điều kiện như vậy nam nhân rất có thể không có gì sức chống cự. Rất nhanh liền sẽ bị hắn tù binh. Nhưng là, lấy ông Giai Di điều kiện, lại làm sao có thể quan tâm đâu. Phương Kiện rẽ ngoặt một cái. Ánh mắt quét qua. Nói. Nơi này có một nhà lớn su nồi lẩu. Mùi vị không tệ. Liền nơi này đi. A, ngươi tới nơi này nếm qua mấy lần. Phương Kiện khẽ giật mình cười khổ nói. Không có, lần thứ nhất. Thật sao? Vậy ngươi làm sao biết mùi vị không tệ? Phương Kiện nghe răng trợn mắt. Thật có chút không biết phải làm thế nào nói tiếp. Hắn mặc dù không tính là trạch nam, nhưng cũng không thích mỗi ngày hô bằng gọi hữu đi ra ngoài uống rượu làm vui a. Chỉ là nghe ông Giai Di nói muốn ăn lẩu. Sau đó nhìn thấy một nhà quy mô không nhỏ quán lẩu. Cho nên mới tin miệng nói một câu. Không nghĩ tới ông Giai Di lại có truy vấn ngọn nguồn dự định. Ngược lại để hắn có chút đau đầu. Phương thầy thuốc, nguyên lai ngươi cũng thích ăn nói lung tung à. Ông Giai Di cười híp mắt nói, cái kia nheo lại con mắt cực kỳ giống một con lười biếng mèo con. Phương Kiện nhìn nàng một cái. Chẳng biết tại sao trái tim đột nhiên đại lực nhảy một cái. Hắn tự giễu cười một tiếng. Nói. Chỗ nào? Ta chỉ là. Chỉ là. Tốt a, ta nhận nhầm. Nhận lầm a. Ông Giai Di đôi mắt lưu chuyển, nói tốt, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta liền tha thứ ngươi. Hỗ trợ một câu. À, ông phóng viên. Ngươi nói trước đi gấp cái gì a? Phương Kiện lúc đầu muốn một lời đáp ứng. Nhưng là lời đến khóe miệng đột nhiên nghĩ này trước mắt cái này đại mỹ nữ có thể không phải người bình thường. Nàng thế nhưng là một cái phóng viên. Hơn nữa còn là một vị danh ký người. Mà Phương Kiện bản thân nhưng lại có quá nhiều bí mật, có rất nhiều chuyện căn bản cũng không có thể tiết lộ mảy may a. Cho nên, hắn do dự một chút, mới lại đột nhiên đổi giọng. Ông Giai Di nhẹ nhàng ngậm miệng. Nàng tự nhiên có thể cảm giác được Phương Kiện lời nói ở giữa biến hóa rất nhỏ. Không khỏi cũng là hơi xúc động. Trước mặt mình, còn có thể bảo trì đầy đủ đầu óc thanh tỉnh. Tiểu tử này cũng không đơn giản a. Ta nghĩ, ông Giai Di dừng lại một chút, nghiêm túc nói, ngươi lại giúp ta chuẩn bị một ca khúc đi. À, một ca khúc? Phương Kiện kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói, không muốn đến phương diện này phát triển à? Ta lại không muốn khi sao ca nhạc, nhưng dặm muốn tổ chức một trận trung thu tiệc tối, quy mô thật lớn, ta đã đáp ứng một người muốn làm ra màu, cho nên, ngươi minh bạch. Song não y long 44 chương 423 trò chuyện vui vẻ. Phương Kiện gật đầu. Ngươi cũng nói đến như vậy minh bạch. Ta còn có thể giả bộ hồ đồ à? Bất quá, dựa theo hắn hiểu rõ, ông Giai Di cũng không phải cái gì yêu làm náo động nữ hài tử. Như vậy, có thể cho nàng như thế áp lực. Để nàng cố gắng để nhất người thì là ai đâu không cần hoài nghi. Lấy ông Giai Di hình dạng. Tăng thêm nàng ca hát tiêu chuẩn. Cũng không phải tham gia cái gì cả nước tính tuyển tú hoạt động. Chỉ là thành phố cấp một trung thu tiệc tối mà thôi. Dù là vẻn vẹn hát một bài phổ thông lưu hành ca khúc. Đều có hy vọng đoạt giải nhất. Mà bây giờ, nàng cố ý tìm tới tự mình. Đây chẳng phải là nói, nàng đối với tên thứ nhất này 10 phần coi trọng. dừng xe lại, hai người tiến quán lẩu. Chính như Phương Kiện lời nói, hắn xác thực là lần đầu tiên đến cửa tiệm này. Nhưng ông Giai Di lại phảng phất là quen thuộc, đem hắn dẫn tới sừng cong một chỗ tòa hạ. Tại vị trí này bên cạnh, vừa vặn gần cửa sổ, từ cái kia to lớn trong suốt thủy tinh nhìn ra ngoài, nhìn xem vỉa hè phía dưới cùng lui tới dòng xe cộ, tâm tình vậy mà không hiểu thoải mái mau dậy đi. Ngươi trước kia tới qua chỗ này u, v, quy, quy, mơ, hử, ngươi làm sao biết? Nhìn ngươi đối với cái này rất quen a. Đúng vậy a, Tinh Tinh dẫn ta tới qua mấy lần. Thật tốt. Tốt cái gì, ngươi đến gọi món ăn đi. Ông Giai Di kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, bật cười nói, đây chính là ngươi mời ta ăn cơm thái độ. Phương Kiện nghiêm mặt nói, ta đối lửa nồi cái gì không có hứng thú, cũng không phải một cái mỹ thực gia, cho nên ta thật sẽ không gọi món ăn. Đã có ngươi cái này lão sư phó ở đây, ta cần gì phải bêu xấu đâu. Ông Giai Di trên dưới đánh giá nàng một chút, cười nói, vậy ngươi bình thường đều ăn chút gì? Đồng dạng đều là mẹ ta làm đồ ăn. Nếu như là ta đồng thủ. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta một người làm trứng cơm chiên tương đối nhiều. Ông Giai Di chậm rãi gật đầu, nói, có thể làm trứng cơm chiên đã rất tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói mì tôm đâu. Mì tôm không có cái gì dinh dưỡng, ngẫu nhiên ăn một lần không quan hệ, nhưng trường kỳ dùng ăn cũng không phải là chuyện gì tốt. Ông Giai Di lườm hắn một cái, cầm điện thoại di động lên quét một chút, nhanh chóng gọi món ăn hoàn tất. Phương Kiện kinh ngạc nói, nơi này là điện thoại gọi món ăn sao? Ai u, đợi lát nữa ta bao một cái đại hồng bao cho ngươi. Bình thường mà nói, dùng của ai điện thoại gọi món ăn như vậy, tại trả tiền thời điểm cũng chính là quyết định cách này nít que chát. Phương Kiện đã muốn mời khách, đương nhiên không thể để cho ông Giai Di phá phí. Ông Giai Di khẽ cười một tiếng, nói, không cần khách khí, ngươi đừng quên, ta còn muốn hướng ngươi cầu ca đâu. Cho nên, lần này ăn cơm ta đến mời. Phương Kiện liền vội vàng lắc đầu, nói, không được. Hắn mặc dù không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa, nhưng cũng không có để nữ hài tử mời khách ăn cơm quen thuộc. Đương nhiên, nếu như đem ông Giai Di đổi lại Mộc Tuyết, cái kia liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chiếm Mộc Tuyết tiện nghi cũng không phải lần một lần hai, đều đã có chút tập mãi thành thói quen. Hai người bọn họ trò chuyện lúc mặc dù đều không có làm sao tận lực thu liếm, nhưng tiếng nói cũng không lớn, cũng không có có ảnh hưởng đến xung quanh những người khác. Nhưng chính là bởi vì như thế, người bên ngoài thấy cách này một đôi nam nữ chuyện trò vui vẻ, mà lại đều là một bộ tươi cười rạng rỡ bộ dáng, đều coi bọn họ là làm một đôi người yêu. Sau một lúc, một vị phục vụ viên cầm đáy nồi tới, đốt lên lửa. Sau một lúc, cái kia hơi nước liền tút tút tút mọc lên. Xuyên thấu qua hơi nước nhìn sang, ông Giai Di gương mặt có chút như ẩn như hiện, tựa hồ lại thêm một tầng không nói ra được mị lực. Nồi lẩu thức ăn đi lên rất nhanh, không bao lâu liền đã toàn bộ dâng đủ. Vị phục vụ viên kia cười híp mắt nói, hai vị, bản điếm tháng này làm hoạt động, nếu như tình lữ tới dùng cơm, có thể tại cửa đứng nghiêm nhảy xa, nhảy càng xa, đánh cho chiết khấu thì càng nhiều. Phương Kiện khẽ giật mình, hướng phía ông Giai Di nhìn lại. Ông Giai Di gương mặt tại hơi nước bên trong có chút phiếm hồng, cũng không biết là bị nhiệt khí hun, còn là bởi vì nghe được câu nói này mà cảm thấy thẹn thùng. Bất quá, dựa theo Phương Kiện ý nghĩ, ông Giai Di đã coi như là kiến thức rộng rãi, làm sao cũng rất không có khả năng bị này một ít hiểu nhầm lay động tiếng lòng đi. Cho nên cái này hơi nước đúng là có chút lớn. Chính khi Phương Kiện muốn mở miệng làm sáng tỏ thời điểm, ông Giai Di lại là quay đầu, nhiều hứng thú nói, nhảy thế nào a? Chính là đứng nghiêm nhảy xa. Phục vụ viên cười híp mắt nói, mỗi khi nàng tới nói những lời này thời điểm, đều sẽ khiến trên mặt bàn đôi tình lữ kia hiếu kỳ. Có đôi khi mọi người cũng không phải là thiếu cái này chiết khấu, mà là tại có chiết khấu về sau, sinh ra một loại ta thật may mắn, về sau còn phải lại tới ý nghĩ. Mà lại tháng này hoạt động còn cùng vận động nhất lên quan hệ, liền càng thêm làm người khác chú ý. Đứng nghiêm nhảy xa ông Giai Di trong mắt quay tít một vòng. Hỏi. Là nam nữ đều muốn nhảy à? Bình thường mà nói, một đôi tình lữ chỉ có thể lựa chọn một cái. Hơn nữa còn là lấy nam sinh chiếm đa số. Phục vụ viên cười nói, trừ phi ngài là thể dục kiện tướng, nếu không ta đề nghị vẫn là để nam sinh đi thôi. Ông Giai Di liên tục gật đầu, hướng phía Phương Kiện nói, uy, xem ngươi rồi. Phương Kiện dở khóc dở cười nói, vẫn là thôi đi. Hắn có thể không hứng thú khi bị người vây xem khỉ lớn. Nhưng mà ông Giai Di lại hơi hơi nghiêng đầu, nói, thật sao? Vậy ý của ngươi là để ta đi nhảy? Phương Kiện nhìn xem xảo cười nhẹ nhàng ông Giai Di, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, được rồi, vẫn là để ta đi. Nếu như ông Giai Di thật muốn đi ra ngoài nhảy, khẳng định sẽ bị hắn càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Phục vụ viên mỉm cười rời đi, nhưng là trước khi rời đi, lại là mịt mờ cho Phương Kiện một cái ánh mắt khinh bỉ. Nàng tháng này giới thiệu rất nhiều lần, trên cơ bản những nam nhân kia đều đối với cái này cực cảm thấy hứng thú. Nhảy thời điểm cũng là toàn lực ứng phó. Giống Phương Kiện loại này không muốn ngoi đầu lên, trên cơ bản chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên nàng trước khi đi dùng đến ánh mắt thương hại xem xét mắt ông Giai Di. Đẹp như thế cô nương, cũng không biết làm sao lại mắt bị mù. Vậy mà tìm cách như thế lười biếng mệt mỏi vô dụng tiểu tử. Nồi lẩu thứ này bắt đầu ăn muốn có không khí, hai người nói chuyện cười đùa, dần dần hòa hợp. Ông Giai Di mang cho Phương Kiện một loại tương đương cảm giác ấm áp. Mà lại có lẽ là bởi vì nghề nghiệp quan hệ, cho nên ông Giai Di kiến thức cực kỳ uyên bác. Vô luận Phương Kiện nâng lên lời gì đầu, nàng đều có thể tự nhiên mà vậy tiếp theo. Điểm này mới là để Phương Kiện nhất là tán thưởng. Trong lúc bất chi bất giác, ông Giai Di điểm đồ ăn đã bị bọn hắn đều nuốt vào bụng. Mà Phương Kiện cũng là vừa đúng cảm thấy một tia no bụng ý. Kinh ngạc nhìn xem ông Giai Di, nói, ông phóng viên, ngươi gọi món ăn trình độ thật tốt a, vậy mà vừa vặn ăn no. Ông Giai Di cười khẽ nói, chúng ta có thể không phải lần đầu tiên ăn cơm, lượng cơm ăn của ngươi ta đại khái bên trên cũng tính ra được đi ra. Phương Kiện khóe mắt hơi nhíu, trong lòng càng thêm mà kinh ngạc, tự mình còn là coi thường nàng a. Ông Giai Di cầm điện thoại di động lên, cười nói, đến, chúng ta đi thử xem nhảy xa, nhìn xem có thể đánh mấy gãy. Phương Kiện khẽ giật mình, nói, thật muốn đi? Đương nhiên, có đi hay không ai, ngươi đi nói, đương nhiên muốn đi. Song não y long 44 chương 424 đứng nghiêm nhảy xa dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên. Hai người bọn họ đi tới quán lẩu vị trí trung ương. Nơi này đã bị cố ý cản ra một cái không gian, bên cạnh có xây đỏ quay chung quanh, trên mặt đất càng là có đánh dấu. Bởi vì chỗ bên trong quan hệ giữa, cho nên đại đa số ăn lẩu người đều có thể rõ ràng mà nhìn ở đây. Hai người nhìn thoáng qua, căn bản cũng không cần có người giới thiệu, quy tắc cũng đã là rõ ràng trong lòng. Bởi vì cái này bài trí quá đơn giản, một bên là một đầu lên nhảy dây đỏ, mà tại bên kia thì vẽ mấy sợi tơ hồng. Phía trên phân biệt viết 9 điểm 50%, 90% giảm giá, 8 điểm 50%, 50%, vân vân, trong đó chiết khấu cao nhất vậy mà là miễn phí. Nhưng mà Phương Kiện đánh giá một chút cái kia miễn phí khoảng cách, không khỏi âm thầm buồn cười. Bởi vì cái này khoảng cách cũng quá xa đi. Hắn mặc dù cũng không phải là vận động viên, đối với các hạng vận động kỷ lục thế giới cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng là lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này miễn phí khoảng cách sợ là có 4 mét trở lên. Liền xem như nhảy xa vô địch thế giới tới, sợ là cũng chỉ có không biết làm gì. Dù sao đây chỉ là đứng nghiêm nhảy xa, mà cũng không phải là nhảy xa cùng cấp 3 nhảy a. Lúc này chính là dùng cơm giờ cao điểm ở giữa. Quán lẩu sinh ý vô cùng tốt. Phương Kiện bọn hắn đến thời điểm. Đã có ba đôi tiểu tình lữ ở đây xếp hàng. Chủ quán mặc dù nói. Đây là cho đám tình nhân phúc lợi. Nhưng trên thực tế. Chỉ cần đến ăn lẩu có nam có nữ. Như vậy liền có thể tham gia. Thậm chí độc thân cẩu nhóm cũng sẽ uong uong gọi đất đụng lên tới. Dù sao nơi này có thể giảm giá không phải. Mà những phục vụ viên kia đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tựa hồ chỉ cần có người tới tham gia. Bọn hắn liền sẽ đầy nhiệt tình tiếp đãi. Mỗi một bàn mặc kệ có mấy người. Đều có hai lần nhảy cơ hội. Bình thường mà nói. Đều là một đôi tiểu tình lữ phân biệt nhảy một lần. Chính như lúc này. Một cái hơi mập tiểu nữ hoa nhi đang đứng tải lên nhảy tuyến trước đó. Múc mít trên mặt cũng không biết là bởi vì ăn nhiều nồi lẩu. Còn là bởi vì quá hưng phấn. Dẫn đến đỏ rực nhìn rất đẹp. Nàng quăng mấy lần cánh tay đột nhiên hét lớn một tiếng cả người nhảy ra ngoài. Đùng, ai u. Nhưng mà. Khi nàng rơi xuống đất thời điểm. Lại tựa hồ như là không có đứng vững. Cho nên cả người ngã ngửa về phía sau. Vậy mà một cái mông ngồi trên mặt đất. Ha ha. Bên cạnh xếp hàng người đều là cười vang. Phương Kiện cùng ông Giai Di cũng là buồn cười nở nụ cười. Toàn bộ cửa hàng bên trong tràn đầy vui sướng bầu không khí. Cái này hơi mập nữ hài tuyệt không để ý. Nàng tại đồng bạn nâng đỡ đứng lên. Tiếc nuối nói. Lần này bạch nhảy. Nhìn ngươi. Nhìn xem nàng tự nhiên hào phóng biểu hiện, Phương Kiện cũng là âm thầm gật đầu. Có ít người tại xấu mặt trở thành đám người trò cười về sau. Hoặc là thẹn quá hóa giận. Lớn tiếng quát lớn. Hoặc là xấu hổ khó khi. Xoay người rời đi. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, làm như vậy cũng không thể phản hồi hình tượng của mình. Ngược lại là cách này hơi mập nữ hài tử một bộ tùy tiện biểu lộ. Cũng không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Lại nghênh được đám người hảo cảm. Có đôi khi. Ngươi cảm thấy chuyện mất mặt. Chỉ có ngươi mình sẽ ở ý. Mà những người khác cũng sẽ không để ở trong lòng. Có lẽ trong nháy mắt liền sẽ quên đi. Trên thế giới này. Mỗi người đều là trọng yếu. Nhưng là cái này cái trọng yếu tính lại vẹn vẹn nhằm vào số người cực ít nhóm. Ở trong mắt tuyệt đại đa số người. Ngươi chính là một cách bình thường khách qua đường mà thôi. Đảo mắt liền sẽ không hề để tâm. Nàng bạn trai nặng nề mà gật đầu, nói được, xem ta. Mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở lên nhảy tuyến bên trên. Hắn bắt đầu bãi động cánh tay. Cả người cũng là chập trùng lên xuống. Nhìn qua ngược lại là rất có thực lực. Nam tử trẻ tuổi này hình thể ngược lại là có chút hơi gầy. Mang trên mặt một bộ thật to kính mắt. Tại ánh đèn phản quang dưới có chút tỏa sáng. Để người thấy không rõ ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, khí thế mười phần nhảy ra ngoài. Đùng hai chân của hắn bình an chạm đất. Thân thể càng là vượt mức quy định có chút mở rộng. Động tác ngược lại là cực làm tiêu chuẩn. 60% chúc mừng các ngươi nhảy ra 60% thành tích. Bên cạnh phục vụ viên cười híp mắt nói. Chúng ta tổ chức cái này hoạt động đến nay. Có rất ít người nhảy ra 60% thành tích đâu. Ngày thật sự là một cái kiện tướng thể dục thể thao. Hơi mập nữ hài vui mừng quá đỗi. Lôi kéo đồng bạn tay hưng phấn kêu. Nam tử kia cũng là đồng dạng cao hứng. Trên nét mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Phương Kiện cùng ông Giai Di liếc mắt nhìn nhau. Đều là âm thầm gật đầu. Nhà này quán lẩu bán hạ giá thủ đoạn vẫn là rất có ý mới a. Cửa tiệm này không tệ. Phương Kiện thấp giọng nói. Hắn cố ý đè thấp thanh âm. Đồng thời tại ông Giai Di tai vừa nói. Ở đây loại phân loạn hoàn cảnh bên trong. Chỉ có nàng mới có thể nghe thấy. Ông Giai Di nhẹ nhàng cười một tiếng cũng là thấp giọng nói cửa tiệm này kiếm lời. A, cái gì nồi lẩu lợi nhuận kỳ thật rất cao. Liền xem như đánh cái gãy đôi cũng không có khả năng lỗ vốn. Mà ngươi suy nghĩ một chút. Có bao nhiêu người có thể nhảy đến 60% Phương Kiện liền giật mình. Hắn mặc dù ăn lẩu. Nhưng là đối với quán lẩu vận hành lại cũng không hiểu rõ. Gãy đôi cũng sẽ không lỗ vốn a nếu thật là như thế. Nhìn xem cơ hồ ngồi đầy quán lẩu, cửa tiệm này ma ghe tinh thủ đoạn không thể khinh thường a. Quả nhiên, chính như ông Giai Di sở liệu, tại tiếp theo hai đôi nam nữ bên trong, bọn hắn nhiều nhất chỉ nhảy ra giảm còn 80% khoảng cách. Mà trong đó một đôi nam nữ buồn cười nhất, nữ hài tử nhảy ra 90% giảm giá khoảng cách. Mà đứa bé trai kia cố làm ra vẻ nửa ngày, nhảy một cái phía dưới kết quả vậy mà là 90% giảm giá năm. So bên người nữ hài tử còn muốn có vẻ không bằng. Cái thành tích này để người đứng xem đều là cười mất răng hàm, để bầu không khí trở nên càng thêm sinh động. Rốt cuộc ba tổ qua đi, đến phiên bọn hắn. Phụ trách hoạt động chính là một vị nhân viên cửa hàng. Niên kỷ cùng Phương Kiện bọn hắn không kém bao nhiêu. Dáng dấp có chút tiểu xoáy. Nhưng là khi hắn đột nhiên nhìn thấy ông Giai Di thời điểm, lại là không khỏi ngơ ngác một chút. Sắc mặt cũng là trở nên có chút phiếm hồng. Ông Giai Di nhan chỉ xác thực rất cao. Mà lại bởi vì thân là phóng viên quan hệ, cho nên thường thường muốn trực diện cùng người đối mặt. Một cách tự nhiên liền nuôi thành một loại nghiêm nghị ánh mắt cùng đặc thù khí chàng. Đừng nói là người đồng lứa, liền xem như trải qua cửa hàng các lão tổng, cũng có rất ít người có thể cùng nàng đối mặt mà không thua trận. Quay đầu lại, tiểu xuất ca nhẹ giọng nói, mỹ nữ, các ngươi ai tới trước? Hắn nói chuyện thời điểm ánh mắt hướng phía Phương Kiện liếc qua, ánh mắt kia vậy mà mang theo một tia không hiểu địch ý. Phương Kiện ánh mắt nhạy cảm bắt được một màn này, hắn phủi một hạ miệng, trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hẳn là đây chính là cùng mỹ lệ nữ hài tử đi cùng một chỗ thời điểm nhất định tiếp nhận một cái giá lớn à, cái này bay dấm. Ăn đến cũng là quá không giải thích được đi. Ông Giai Di khẽ cười một tiếng, đem trên người bọc nhỏ bao đưa cho Phương Kiện. Nói, ta tới trước. Phương Kiện ăn hừ một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời. Nói, nữ sĩ ưu tiên. Nếu như chỉ có một người có thể nhảy, có Phương Kiện ở đây, ông Giai Di tuyệt sẽ không lên đài. Nhưng đã có thể nhảy hai lần, ông Giai Di cũng lại đột nhiên có hào hứng. Nàng cởi bỏ giày cao gót, quăng mấy lần cánh tay, hơi nhún chân, đột nhiên nhảy ra ngoài. Song não y long 44 chương 425 bay hoa. Quán lẩu bên trong đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ông Giai Di cách nhảy này tựa như là một con ưu nhã thiên nga bay lượn tại không trung. Tư thế kia tương đương tiêu chuẩn, mà tại rơi xuống đất thời điểm, cả người thì hơi hơi khom lưng, ồm ồm đương đương rơi xuống đất, ngay cả một chút run rẩy đều không có. Quán lẩu bố trí cũng là rất có tâm tư, đang nhảy xa trong sân trải lên thật dày chăn lông, cho nên rơi xuống đất thời điểm cũng không sẽ cảm nhận được bao nhiêu phản chấn lực lượng. Cũng may mắn như thế, nếu không những mang giày cao gót kia nữ hài tử tuyệt không sẽ cởi giày lên đài. 50%, thật là lợi hại, ta cái kia dựa vào. Mau đến xem, một cái nữ hài tử nhảy ra 50%, nàng sẽ không là vận động viên a? Không có khả năng, xinh đẹp như vậy người làm sao lại đi luyện thể dục đâu? Ai, rõ ràng dựa vào nhan chỉ liền có thể ăn cơm, hết lần này tới lần khác cần nhờ thực lực. Xã hội này đến tột cùng là thế nào? Chủ quán đem nhảy điểm xa trái đất nhất bày ra tại vị trí trung tâm, chính là vì sáng tạo danh tiếng, hấp dẫn khách người tham gia, để lẫn nhau động. Cho nên đại đa số vị trí bên trên thực khách đều có thể nhìn đến tình huống nơi này. Khi ông Giai Di đứng lúc đi ra, kỳ thật đã thu hoạch vô số ánh mắt. Mỹ nữ chính là không giống, nhất là như thế xinh đẹp nữ hài tử tự thân xuất mã. Đừng nói là những nam sinh kia, liền xem như cùng là nữ tính, những khách nhân cũng là nhìn không được liên tiếp nhìn chăm chú. Mà lại, bọn hắn chỉ nhìn một hồi liền biết, cái này nhảy vọt khoảng cách cũng không ngắn. Vừa rồi nhiều người như vậy nếm thử qua, nhưng tối đa cũng chỉ là đánh cái 60% mà thôi. Không ai có thể nghĩ đến, ông Giai Di nhảy một cái phía dưới, vậy mà liền đạt đến 50% tiêu chuẩn. Tiểu xuất ca trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nhìn xem ông Giai Di. Sau một lúc lâu mới nói. Chúc mừng. Chúc mừng. Mỹ nữ ngươi thật lợi hại. Ngươi là hôm nay vị thứ nhất đạt đến 50% khách quý. Ông Giai Di xảo cười nhẹ nhàng, nói cám ơn. Nàng cũng không có tận lực câu dẫn người. Mà trên thực tế, mỹ lệ nữ hài tử vô luận làm chuyện gì, đều sẽ tự nhiên có một loại hấp dẫn người mị lực. Đặc biệt là các nàng cái kia phát ra từ tại thật lòng tiếu dung. Liền càng thêm như thế. Bất quá, ông Giai Di lực chú ý cũng không có đặt ở tiểu xuất ca trên thân. Mà là quay người nói. Phương, tới phiên ngươi. Phương Kiện liền giật mình. Nàng không phải một mực gọi tự mình Phương thầy thuốc hoặc là Phương tiên sinh sao, cái này Phương chữ lại là cái gì vượt. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Phương Kiện lập tức cảm giác được. Tự mình tựa hồ đã biến thành mục tiêu công kích. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này nhìn chăm chú tại trên người mình. Đồng thời hắn còn có thể rõ ràng từ những trong ánh mắt này đọc được ghen tị đố kỵ, hận các loại cảm xúc. Nói lắp một hạ miệng, Phương Kiện cũng là âm thầm nổi nóng. Ngươi nói cái này ghen tị đố kỵ vậy thì thôi. Nhưng hận đây tính toán là cái gì, ông Giai Di lại không phải lão bà của các ngươi cùng tình nhân. Mà càng thêm oan uổng là tự mình cùng ông Giai Di cũng chỉ là bằng hữu bình thường a. Cái này nổi đọc được thật oan uổng. Lúc này, Phương Kiện thật là có lấy một loại muốn vung tay mà đi xúc động. Thế nhưng là, nhìn xem ông Giai Di cái kia mang theo chờ đợi ánh mắt, trong lòng của hắn không khỏi mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, tiến lên đem túi sách trả lại cho nàng. Sau đó bỏ đi giày, đứng ở lên nhảy tuyến bên trên. Đứng nghiêm nhảy xa cái đồ chơi này mặc dù đơn giản, nhưng người bình thường ở trường học tốt nghiệp về sau, sợ là cũng rất ít lại tiếp xúc đến đi. Bất quá, tự mình đối lập định nhảy xa lại cũng không lạ lắm đâu. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài, hai mắt khép hờ, trong đầu lập tức nổi lên từng màn đặc thù ký ức. Kia là một đống quân nhân, tại nhàm chán thời điểm tổ chức mình tranh tài. Nếu như không có sân bãi hạn chế, bọn hắn sẽ chơi bóng rổ, đá banh. Nhưng là nếu có sân bãi hạn chế, như vậy bọn hắn liền sẽ giác đấu. Đương nhiên, đơn giản nhất vận động chính là xoay cổ tay cùng đứng nghiêm nhảy xa. Quân ý tại quân ý cái kia cao duy thế giới bên trong, quân ý chính là một cách an hiểu đứng nghiêm nhảy xa ra hỏa. Tại mỗi một lần tranh tài như vậy bên trong, hắn thường thường đều có thể thắng được, cũng lại đạt được một chút tiểu ngạch tặng thưởng. Đứng nghiêm nhảy xa ở cái thế giới này trên cơ bản đã là không người hỏi thăm. Nhưng là tại cái kia cao duy thế giới một nơi nào đó, lại thu được to lớn sinh mệnh lực. Phương Kiện tay chậm rãi bãi động, thân thể của hắn cũng là theo cánh tay đong đưa mà lên hạ chập trùng. Ông Giai Di đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Không chỉ là nàng, lúc này tất cả nhìn xem Phương Kiện người tựa hồ cũng có một loại đặc thù cảm giác. Đó chính là hắn trên thân phảng phất tràn đầy lực lượng. Tại lên nhảy trước đó trong nháy mắt đó, Phương Kiện cho tất cả mọi người mang đến cực kỳ mãnh liệt ấn tượng. Thân thể đong đưa đến nhất định biên độ, Phương Kiện đột nhiên ngồi xổm xuống. Sau đó hai chân của hắn dùng sức đạp một cái, cả người giống như là ra khỏi nòng đạn pháo, hướng phía trước bay lên. Bay. Hắn bay. Một ít người trong miệng nhìn không được kinh hô lên. Mà trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người giờ phút này thầm nghĩ pháp. Phương Kiện, hắn phảng phất thật bay lên. Thân thể của hắn cao cao bay vọt tại không trung. Thân thể hoàn toàn giãn ra. Nếu như nói vừa mới ông Giai Di giống như là một con mỹ lệ thiên nga, như vậy thời khắc này Phương Kiện chính là một con hùng ưng. Một con bay lượn với thiên tế, nhìn xuống thương sinh ưng vương. Giờ khắc này, đám người tựa hồ cũng cảm giác đến thời gian trôi qua trở nên chậm. Bởi vì Phương Kiện trễ thời gian rảnh xa siêu người bình thường, cho nên dẫn đến bọn hắn thì giác xuất hiện sai lầm. Đùng, Phương Kiện ủng ủng đương đương rơi xuống đất. Mà khi ánh mắt của mọi người theo chân của hắn nhìn lại thời điểm, đều có một loại khó có thể tin cảm giác. Một chiếc má ơi. Lão bà. Mau tới đây nhìn thượng đế một chiếc a. Người này thật là lợi hại. Ngươi cũng đi thử xem, vẫn là ngươi đi đi. Ta ở một bên cho ngươi yên lặng cố lên. Tiểu Suất Ca bờ môi có chút run run một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Phương Kiện trong ánh mắt nhiều một tia khác biệt ý vị. Trừ cái kia vốn có hâm mộ đố kỵ hận bên ngoài. Phảng phất lại nhúng vào một chút ý sợ hãi. Cái nhảy này thành tích quá kinh người. Cái này tối thiểu có thể chứng minh. Phương Kiện cũng không phải là cái gì con mọt sách. Thân thể tố chất của hắn khẳng định là vô cùng cường đại. Nếu như nói vừa rồi Tiểu Suất Ca còn có một chút nghĩ muốn giáo huấn tâm tư người. Như vậy hiện tại chính là tránh duy sợ đã không kịp. Thế nào? Phương Kiện mỉm cười hỏi nói. Tiểu Suất Ca xả động mờ môi, nói chúc mừng tiên sinh ngài thu được một chiếc. Nhưng mà, giờ phút này nét mặt của hắn lại là có chút chết lặng, căn bản là nhìn không thấy một chút chúc mừng ý tứ. Một chiếc. Anh em không dậy nổi cũng không biết là ai thổi cái huyết sáo. Sau đó một trận không hiểu thấu tiếng vỗ tay vang lên. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Từ Tiểu Suất Ca trong tay nhận lấy đại biểu một chiếc bảng hiệu. Cùng ông Giai Di cùng một chỗ tính tiền đi. Mà sau lưng bọn họ cái kia vô số tiếng nghị luận lại là liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Một đại mỹ nữ nhảy ra 50% thành tích. Đã đầy đủ để người kinh ngạc. Mà sau đó ra sân nam tử. Càng là nhảy ra một chiếc nhịp thiên khoảng cách. Nhìn xem trung ương cầu nhảy. Rất nhiều người cũng nhìn không được ngo ngoe muốn động. Có lẽ ta cũng có thể nhảy được đi ra.